Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 438 thời gian long ý niệm, chương 438 thủ tịch sinh tranh đoạt chiến đếm ngược trước một ngày. Nguyên Tiêu sáng sớm rốt cuộc lần đầu rời đi ký túc xá, này một tháng liều mạng tu luyện. Thật sự là một chút trống không thời gian đều không có. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Cuối cùng là viên mãn đạt thành dự định mục tiêu. Dư lại chính là tập trung ma pháp văn minh mặt khác chức nghiệp giả khai một cái tiểu sẽ, mời tin. Tức phát ra đi nửa ngày. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia lạnh lẽo thế nhưng một người đều không có tới. Những người này nói rõ tại đây một tháng đã tuyển ra tân dẫn đầu người hư cấu hắn. Người này không phải Leviathan chính là Hỏa Linh Tiên, hoặc là bọn họ hai cái đều có phân. Quả nhiên từ lúc bắt đầu hắn cùng hai người kia liền không khả năng hào hào ở chung, trừ phi có thể tính áp đảo thắng qua này hai người. Nếu không vô pháp ức chế bọn họ tranh đoạt thủ tịch sinh giã tâm siêu lược một trần chờ. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh phản hồi ký túc xá, những người này không chịu. Nghe hắn chỉ huy cũng hảo, vừa lúc làm tất cả mọi người xem thường hắn làm lơ hắn. Đến lúc đó thủ tịch sinh tranh đoạt chiến hắn hoàn toàn có thể một mình hành động không cần có bất. Luận cái gì băn khoăn? Đừng dẫn đầu người nhưng chưa chắc là một chuyện tốt này đó tân sinh mỗi một cái đều tiềm lực vô. Cùng, nói đến cùng bọn họ không có ai phục ai cách nói, dù cho liên thủ này cũng chỉ là tạm thời. Bản chất mọi người không có khả năng trở thành một cái chỉnh thể. Dù cho nhất thời có thể áp đảo, khẩu phục tâm không phục thực mau cũng sẽ gặp phải phản bội. Liền giống như Mông Ca cùng ảnh trùng hai người kia. Cầm hắn chỗ tốt lúc này mới mấy ngày không thấy cũng đã đương hắn không tồn tại giống nhau, chỉ có trở thành thủ tịch sinh được đến các loại đặc quyền, mới có thể chân chính ở tân sinh chung có được nhất định quyền uy, mắt thấy nhiều ra tới một ngày. Thời gian, Nguyên Tiêu phản hồi ký túc xá tiếp tục làm chuẩn bị, nửa ngày xuống dưới. Về ngày mai thủ tịch sinh tranh đoạt chiến, mặc kệ là dùng huyền minh bói toán. Vẫn là tinh tượng bói toán đều không chiếm được một chút kết quả. Duy nhất đến ra một cái kết quả, chính là chính mình trong tay có một kiện mấu chốt bảo vật không có phát huy tác dụng trải qua cần. Thận bài tra, Nguyên Tiêu tỏa định ở trong tay một quả ý niệm kết tinh, cái này cùng Thái Dương chi hoàn cùng nhau. Được đến đồ vật, ở hắn nhận chi chung trước sau có được cực cao giá trị. Chỉ là đừng nói là chính hắn kiến thức. Dù cho là bán thần pháp sư tháp là áo cũng không biết cái này ý niệm kết tinh đến từ cái gì sinh. Vật học viện thân tích, hẳn là có thể vì hắn cởi bỏ cái này nghi hoặc ý niệm tiến vào thiên vận tháp. Đã thông qua học phân đổi một quyển hoàng kim vũ trụ thiên địa dị bảo bách khoa toàn thư thời gian. Một phân phân qua đi, mấy ngàn cái ảnh phân thân 1000 gấp đôi tốc đọc lấy quyển sách này khổng lồ tư liệu. Số lấy hàng tỷ loại chưa từng nghe thấy bảo vật cái gì cần có đều có. Cần 500 học phân giá cả xác định vững chắc vẫn là học viện cho ưu đãi, mãi cho đến đêm khuya trạng. Vạng, thô sơ giản lược xem hoàn chỉnh quyển sách Nguyên Tiêu đều tìm không thấy tương quan ghi lại thất. Vọng qua đi, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia mừng như điên, cuối cùng 500 học phân. Không nói hai lời đổi ra tới một cái thần thuật toàn biết thuật quyển trục. Cắn chặt răng xé mở quyển trục bao phủ ở ý niệm kết tinh mặt trên. Đến từ chính học viện cao tầng chế tác đặc thù quyển trục rốt cuộc cấp ra một ít giám định thuộc. Tính thế nhưng là cái này. Nguyên Tiêu thật mạnh khắp một chút chính mình mới tin tưởng không có nằm mơ ý niệm kết tinh thế. Giới. Có thể ở nội bộ trình độ nhất định khống chế thời gian, đơn thuần một ý niệm là có thể làm được điểm. Này, ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng chỉ có số ít vài loại siêu cường sinh mệnh. Mà trong tay hắn này một cái, liền tới tự với trong truyền thuyết một loại sinh mệnh. Cơ hồ không có người gặp qua mộng ảo sinh vật thời gian long, loại này cự long. Là sở hữu long tộc sinh vật chung không thể hoài nghi người mạnh nhất, hô hấp thời gian. Cắn nuốt thời gian, sinh tồn ở thời gian chung không ai có thể bắt giữ đến chúng nó chân dung. dù cho là toàn biết thuật thần thuật quyền trục, cũng chỉ có thể giám định ra tới bên trong có cực đoan cao đẳng long tộc hơi thở cùng thời gian can. Nguyên đặc tính, Thái Dương Chi Hoàn, có thông qua quên đi thế giới địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục can. Nguyên cùng bóng ma căn nguyên năng lực, nhưng là từ được đến Thái Dương Chi Hoàn bắt đầu, Nguyên Tiêu liền không có từ bên trong tìm được một chút ít tích lũy căn nguyên chi lực này đó can. Nguyên chi lực đi nơi nào? Nguyên Tiêu vẫn luôn suy đoán bị ý niệm kết tinh cắn nuốt. Hiện giờ xem ra một chút cũng chưa sai. Này đó căn nguyên lực lượng khẳng định là trải qua Thái Dương Chi Hoàn chuyển hóa thành quang năng lượng, sau đó cung cấp cấp thời gian long ý niệm kết tinh cắn nuốt trưởng thành. Đến nỗi thời gian chi lực dù cho là Thái Dương Chi Hoàn tiền nhiệm chủ nhân truyền kỳ vu sư đề các cũng không dễ dàng được đến, không biết như thế nào lợi dụng. Nguyên Tiêu nói thầm nói, ý niệm kết tinh lai lịch đã biết. Chính là thứ này quá cao cấp hắn chơi không chuyển, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nguyên Tiêu trong tay nhiều ra tới một giọt đen nhánh thần bí vật chất. Đây là một giọt đến từ chính bóng ma thế giới bóng ma căn nguyên. Từ được đến Thái Dương Chi Hoàn đến bây giờ, hắn mượn dùng chúa tể ma võng tổng cộng cũng chỉ là được đến 5 tích làm áp đáy hòm bảo bối, căn cứ. Tiếp thu ý kiến quần chúng ý tưởng, Nguyên Tiêu tìm tới truyền kỳ tháp linh cùng tháp La Áo cùng nhau nghĩ cách tháp La Áo cả người đều. Ngốc rớt, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hiện lên một tia cuồng nhiệt đem ngươi Thái Dương Chi Hoàn cho ta tháp. La Áo thở dài nói, Nguyên Tiêu đưa qua Thái Dương Chi Hoàn. Tháp La Áo tiếp nhận tới cẩn thận xem kỹ một trận ai oán thở dài, xem ra ngươi phát hiện cái gì. Nguyên Tiêu cười nói, không cần ta nói, được đến ta nhắc nhở ngươi cũng nghĩ đến đi. Tháp La Áo thở dài nói, đích xác, cái này Thái Dương Chi Hoàn có vấn đề, Nguyên Tiêu chần chờ nói. Thái Dương Chi Hoàn khí linh là Thái Dương tinh linh. Không hề nghi ngờ ma đạo khí phụ ma pháp thuật hẳn là quang hỏa một loại. Nhưng là lại cố tình xuất hiện từ linh hệ thiêu đốt máu cùng thần quái chuyển hóa thuật ngay từ đầu. Ta chỉ cho rằng đây là truyền kỳ vu sư để các cá nhân yêu thích hiện tại xem ra. Này hai cái không nên xuất hiện, tiêu phí đại đại giới phụ ma hai cái đặc thù pháp thuật. Rất có thể chính là để các nghiên cứu ra tới dùng để điều khiển này cái thời gian long ý niệm. Kết tinh thủ đoạn, trừ này bên ngoài ta tìm không thấy đệ nhị loại giải thích ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Bất quá ta suy đoán còn nhiều một chút, Tháp La Áo gật gật đầu tán thưởng nói. Giống nhau ý niệm kết tinh chỉ là cường giả tinh thần lực cụ hiện hóa thành vật thật. Nhưng là nếu ý niệm kết tinh cụ bị đặc thù lực lượng, liền nhất định bao hàm bộ phận ký ức, căn nguyên huyết mạch, lĩnh vực mảnh nhỏ từ lực lượng một loại hoặc là vài loại. Nguyên Tiêu trầm mặc không nói, hắn ở lo lắng cái này ý niệm kết tinh có này đó đồ vật nếu chỉ là thời gian long một tia thần lực. Giá trị liền hạ xuống rất nhiều, nếu là ký ức cũng phải nhìn cụ thể tình huống, mà nếu là lĩnh vực mảnh nhỏ cùng căn nguyên huyết mạch. Này cái ý niệm kết tinh giá trị liền khủng bố đến kinh người nông nỗi, cụ thể bên trong có cái gì? Sợ là cũng chỉ có truyền kỳ vu sư để các biết nếu là huyết mạch. Ngươi có được thời gian chi lực có lẽ có một ngày ngươi có thể sống lại ta Tháp La Áo cuồng nhiệt. Nói, Nguyên Tiêu không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn cũng hy vọng Tháp La Áo nói chính là thật sự, luôn mãi tự hỏi qua đi. Nguyên Tiêu quyết định tạm thời thu hồi tới ý niệm kết tinh. Thủ tịch sinh công phòng chiến có một tháng thời gian. Đến lúc đó hắn có cũng đủ thời gian quyết định như thế nào sử dụng cái này bảo bối. Đến lúc đó nói không chừng thật có thể mượn này cười đến cuối cùng, nhìn ngoài cửa sổ dâng lên thái. Dương, Nguyên Tiêu làm cuối cùng một sự kiện thông qua niệm năng lực phục chế năng lực. Phục chế phòng y tế chữa bệnh thương, đồng thời rời đi bên trong chữa thương dược tề. Chỉnh thể phong ấn tại bóng ma không gian. Này liền tương đương với ở kế tiếp một tháng, hắn có một lần mặc kệ nhiều trọng thương thế đều có thể tung tăng nhảy nhót cơ hội, rất nhiều thương. Thế đều không phải đơn thuần sinh mệnh lực là có thể giải quyết. Đến lúc đó đây là một chương phiên bản át chủ bài. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.